Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 473 khắp nơi tâm tư. Bách Hoa Tông một người nữ tu nhịn không được đứng ra. Hoài nghi nói. Người nên không phải là dùng cái gì tà thuật khống chế Phan Huân đi. Đúng vậy. Phan huynh bọn họ chỉ là muốn cho Lăng Kiếm Tông giao ra tông môn phản đồ mà thôi. Tiêu Lăng Hàn cười lạnh một tiếng. Chậm rãi nói. Các ngươi đừng nóng vội. Một lát liền nên đến phiên các ngươi. Các ngươi mỗi người đều có thẳng thắn cơ hội. Dư lại mấy người nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói. Không khỏi mà ở trong lòng cười lạnh. Đều cảm thấy hắn bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Dám ba hoa chích chòe. Cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn. Cái này Âu Dương Tu kỳ thật vất vả thu đệ tử đến tột cùng có gì bản lĩnh. Mọi người lão thần khắp nơi chờ xem Tiêu Lăng Hàn muốn làm cái gì tên tuổi. Thẳng đến sự tình phát hiện ở bọn họ trên người. Bọn họ mới hối hận thì đã muộn. Sớm biết rằng nên sớm một chút trốn đi. Kia Vạn Pháp Tông truy nã Sở Mục Thần bốn người lại là sao lại thế này. Phan Huân thực không nghĩ mở miệng nói chuyện. Nhưng miệng lại không tự chủ được mở ra. Sau đó nói ra làm hắn tuyệt vọng nói. Là Viên Hoán Kỳ, Đường Tân Minh, Trịnh Chí Hiền ba người nói Sở Mục Thần trên người có một kiện rất lợi hại pháp bảo. Là một sàng cầm, hơn nữa vẫn là hắn bản mạng pháp khí. Đàn sát uy lực thật lớn. Tông chủ ái nữ vừa lúc là một người âm tu. Đối Viên Hoán Kỳ ba người nói kia sàng cầm thực cảm thấy hứng thú. Nói xong này đó, Phan Huân mặt xám như cho tàn, sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng đem tông môn như vậy xấu xa cách làm. Một năm một mười mà nói ra, hiện giờ hắn còn có thể sẽ Vạn Pháp Tông sao? Cuối cùng hắn chỉ có thể nằm liệt ngồi ở ghế trên. Hai mắt vô thần mà nhìn phía trước, Tiêu Lăng Hàn nói tiếp nói. Cho nên các ngươi Vạn Pháp Tông đối Sở Mục Thần cầm mới có thể nhất định phải được. Mới có thể oan uổng bọn họ bốn người ăn trộm tông môn chấn tông chi bảo. Phan Huân chết lặng gật đầu. Đáp, đúng vậy. Tiêu Lăng Hàn trong mắt hiện lên một tia sát khí. Này Vạn Pháp Tông người thật đúng là hảo tính kế. Tống Minh lại ở một bên kinh một câu đều nói không nên lời. Hắn ngơ ngác mà nhìn Phan Huân. Dư Quang nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn lại lấy ra một chương dán ở Phan Huân trên người phù triện. Hắn theo bản năng liền muốn né tránh, nhưng làm hắn hoảng sợ chính là, hắn phát hiện chính mình cư nhiên không thể di động một bước. Ngươi đừng tới đây, Tống Minh lắp bắp mà nói, đầy mặt hoảng sợ mà nhìn Tiêu Lăng Hàn. Kết quả, phù triện vẫn là không có bất luận cái gì trở ngại mà dán ở trên người hắn. Phan Huân vừa rồi nói những lời này đó, nhưng là thật. Tiêu Lăng Hàn nói quanh quẩn ở Tống Minh trong tai, làm hắn run rẩy chính là, hắn hiện tại cùng phía trước Phan Huân giống nhau, không tự chủ được mà trả lời Tiêu Lăng Hàn bất luận vấn đề gì. Là, toàn bộ là thật, đem Vạn Pháp Tông hai người thẩm lúc sau, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đi vào Thiên Linh Tông hai vị trưởng lão trước người. Thiên Linh Tông hai vị trưởng lão thấy hắn hướng chính mình đi tới. Theo bản năng mà tưởng về phía sau lui, lại phát hiện bọn họ hiện giờ là ngồi ở trên ghế. Căn bản vô pháp lui về phía sau, không có làm chuyện trái với lương tâm. Không cần lo lắng, ta chính là muốn cho các ngươi nói vài câu nói thật mà thôi. Nói, Tiêu Lăng Hàn trong tay lại xuất hiện hai chương chân ngôn phù. Trước kia mấy thứ này hắn không dám bại lộ, rốt cuộc hắn có thể lấy ra tới đồ vật quá mức quan trọng. Một không cẩn thận liền sẽ làm hắn vạn kiếp bất phục. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hiện giờ hắn tu vi đã đạt tới tu chân giới đỉnh. Có một số việc làm lên tự nhiên không cần lại giống như từ trước giống nhau lo trước lo sau. Đừng tới đây, người trên tay cầm chính là cái gì ngoạn ý. Cố Tư Thần tràn đầy nếp uốn trên mặt. Một mảnh hoảng sợ chi sắc. Bởi vì hắn phát hiện chính mình rõ ràng có độ kiếp sơ kỳ tu vi. Nhưng hiện tại hắn thế nhưng vô pháp nhúc nhích một chút. Phía trước hắn còn tự tin 10 phần. Rốt cuộc Kiếm Vô Phong tu vi bất quá mới đại thừa kỳ đỉnh. Liền tính kiếm tu chiến lực không tầm thường, nhưng bọn hắn bên này có 3 người tu vi đều đạt tới độ kiếp kỳ. Nhưng hiện thực lại cho hắn hung hăng một cái tát, thấy Cố Tư Thần khẩn trương hề hề bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn khó được mà cười cười, chậm rãi phun ra 3 chữ. Chân ngôn phù, vừa nghe tên này liền không phải cái gì thứ tốt. Chân ngôn, khẳng định là làm đại gia nói thật ra. Thế gian thế nhưng còn có như vậy phù triện tồn tại. Những người khác đều cảm thấy Tiêu Lăng Hàn có điểm tà môn. Thấy hắn nhìn về phía chính mình, luôn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Phảng phất chính mình đang bị một con dữ tợn hung thú nhìn chằm chằm cảm giác. Phía trước hắn tiến vào thời điểm, đại gia chỉ cảm thấy hắn bất quá là một cái tương đối xuất sắc tiểu bối. Cũng không có phát hiện hắn có cái gì chỗ đặc biệt. Đã có thể vừa mới biểu hiện tới xem, này nơi nào chỉ là một cái tiểu bối. Này rõ ràng là Lăng Kiếm Tông một cái khác kẻ điên. Quả nhiên kẻ điên thu đồ đệ tất nhiên vẫn là kẻ điên. Giang Sơn đại có tài người ra, đồng lứa tân nhân đổi người xưa. Rõ ràng cái này kêu Tiêu Lăng Hàn người so với Âu Dương Tu Kỳ cái kia kiếm kẻ điên chút nào không thua kém. Còn lại mấy người cảm giác tiếp tục đãi ở chỗ này, khẳng định sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Đều là tu sĩ, loại này đột nhiên xuất hiện dự triệu tuyệt không sẽ hư không tới phong. Mấy người liếc nhau, đều muốn rời đi. Kiếm tông chủ, chúng ta còn có việc, liền trước cáo từ, nói, sôi nổi chiều đại điện bên ngoài đi đến, có thể đi tới cửa. Mấy người phát hiện chính mình rõ ràng thấy được bên ngoài, lại như thế nào cũng mại không ra bước chân. Lúc này, bọn họ mới phát hiện toàn bộ đại điện, đều người dùng không gian phong tỏa cách ly. Lâu, hiện tại bọn họ là muốn chạy cũng đi không được. Quay đầu lại nhìn đến Kiếm Vô Phong cũng là vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía bọn họ. Minh bạch này kết giới không phải Kiếm Vô Phong giở trò quỷ. Lại đem tầm mắt rời về phía Tiêu Lăng Hàn. Phát hiện hắn thế nhưng đối diện bọn họ lộ ra một mặt quỷ dị cười. Như là cười nhạo mọi người không biết tự lượng sức mình. Lăng Kiếm Tông đây là có ý tứ gì? Lập tức có người đem manh mối đối thượng Kiếm Vô Phong. Ra tiếng chất vấn nói. Không, không phải Lăng Kiếm Tông ý tứ. Là ta cá nhân ý tứ. Ta đối chư vị tới Lăng Kiếm Tông mục đích. Thực cảm thấy hứng thú. Tiêu Lăng Hàn vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Hiện tại hắn cả người nhìn qua ôn nhuận như ngọc. Như là một cái trọc thế giai công tử. Không giống mới vừa tiến vào khi lạnh một khuôn mặt, cho người ta một loại lạnh nhạt cao ngạo khoảng cách cảm. Nhưng mọi người lại cảm thấy hắn hiện tại bộ dáng, còn không bằng vừa rồi như vậy thân thiết. Bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi. Ngươi cho rằng ngươi thật sự nề hà được chúng ta sao? Nói, người nọ lấy ra phá vỡ không gian phong tỏa truyền tống phù. Lập tức kích hoạt. Tiêu Lăng Hàn liền đứng ở Cố Tư Thần trước người, liền bước chân cũng không di động một chút, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn người này động tác, thực mau người nọ bị bạch quang bao vây, chỉ là bất quá 3 giây, bạch quang biến mất, người nọ như cũ đứng ở tại chỗ, lập tức hắn liền ngốc, như thế nào sự, hắn như thế nào không có bị truyền tống đi, không tin tà hắn, lại lấy ra một chương phá vỡ không gian phong tỏa truyền tống phù. Kích hoạt sau, hiệu quả cùng phía trước giống nhau. Ngươi, chúng ta có phải hay không ở tiểu bí cảnh? Nói, người nọ khắp nơi nhìn xung quanh. Những người khác nghe xong hắn lời nói, cũng bắt đầu khắp nơi xem xét. Rốt cuộc chỉ có ở bí cảnh, phá vỡ không gian truyền tống phủ mới có thể mất đi hiệu quả. Nghe xong người này nói, Tiêu Lăng Hàn lại là vô ngữ. Hắn chỉ là đem chính mình lĩnh ngộ đến không gian pháp tắc, thêm chú ở hắn thiết hạ không gian phong tỏa kết giới thượng. Có một tia pháp tắc ở, truyền tống phù phá không khai không phải thực bình thường sao? Kiếm Vô Phong hiện tại cả người đều ngốc. Cái gì tiểu bí cảnh? Hắn là hoàn toàn nghe bộ hiểu. Nhìn thấy Viêm Hỏa Tông tu sĩ lấy ra truyền tống phù cũng chưa có thể truyền tống đi ra ngoài. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Chính mình cái này sư đệ hiện tại là cái gì tu vi? ồn ào, những người này thuần túy là ở lãng phí hắn thời gian. Tiêu Lăng Hàn vung tay lên, mọi người bị bắt trở lại nguyên lai vị trí ngồi hạ. Xoay người lại đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt Cố Tư Thần. Ở hắn sợ hãi không thôi dưới ánh mắt, Tiêu Lăng Hàn lãnh đạm nói, ta nếu là không có đoán sai, ngươi hẳn là thọ mệnh đem tẫn, mà ngươi vẫn luôn ở tìm thích hợp ngươi đoạt xá người. Lần này ngươi sở dĩ sẽ đến là bởi vì Sở Mục Thần là phong linh căn. Ngươi coi trọng thân thể hắn. Ta nói nhưng đối, Cố trưởng lão, Cố Tư Thần trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Miệng không tự chủ được mà mở ra. Hừ, không tồi, hắn còn lúc còn rất nhỏ, cũng đã là ta dự định tốt đoạt xá đối tượng. Chỉ là không nghĩ tới trời xui đất khiến, hắn đan điền tổn hại, đã không còn thích hợp đoạt xá. Không nghĩ tới quanh co, hiện tại hắn đan điền không chỉ có chữa trị hảo, hơn nữa tư chất càng hơn dĩ vãng. Tiêu Lăng Hàn ác liệt mà cười cười, thực thẳng thắn thành khẩn, trả lời phi thường hảo. Kế tiếp hỏi lại ngươi cái thứ hai vấn đề, các ngươi Thiên Linh Tông lần này tới Quá Lăng kiếm mục đích là cái gì? Vấn đề này hắn tuyệt không có thể nói. Cố Tư Thần gắt gao cắn môi, môi đều bị hắn cắn xuất huyết. Hắn hoàn toàn không cảm thấy đau. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn như vậy, rất có cắn tuyệt không nhả ra tư thế. Xem ra chính mình vấn đề này đáp án thực kinh người. Nếu là đúng như Vạn Pháp Tông Phan Huân nói như vậy, Cố Tư Thần hẳn là không đến mức không dám mở miệng. Tuy rằng chân ngôn phù có thể làm người ta nói ra nói thật, nhưng nếu là người nọ đem chính mình đầu lưỡi cắn, liền tính hắn nói ra chính là nói thật. Mơ hồ không rõ, cũng không ai có thể nghe được rõ ràng. Cố Tư Thần cắn chặt môi không cho chính mình nói ra. Hiện tại hắn đã đầy miệng là huyết. Tiêu Lăng Hàn hoài nghi đợi chút hắn liền phải cắn được chính mình đầu lưỡi. Tiêu Lăng Hàn đem ánh mắt chuyển hướng Cố Tư Thần bên cạnh. Đây cũng là một vị độ kiếp kỳ tu sĩ. Nhưng hắn hiển lộ bên ngoài tu vi chỉ có đại thừa kỳ đỉnh. Nhưng hắn chân thật tu vi là độ kiếp hậu kỳ. Từ đầu đến cuối trên mặt hắn biểu tình đều là bình tĩnh không gợn sóng. Phảng phất hết thảy đều ở hắn khống chế chung. Tiêu Lăng Hàn suy đoán hắn này phân bình tĩnh hẳn là nguyên với thực lực của hắn. Chính là không biết đợi chút bị vả mặt, hắn còn có thể hay không như vậy mặt không đổi sắc. Ngô Sương Vinh thấy Tiêu Lăng Hàn đem ánh mắt đặt ở trên người mình. Chính mình nhàn nhạt mà đối hắn đối diện. Nghĩ vậy tiểu gia hỏa trên tay phù triện cư nhiên có như vậy kỳ hiệu. Nếu là bọn họ Thiên Linh Tông có như vậy phù triện, chỉ sợ đã sớm xưng bá Thiên Lăng Đại Lục. Cho nên lúc này hắn tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng tham lam đã đem Tiêu Lăng Hàn tỏa định. Hắn cảm thấy trở hồi tông môn sau, liền thương lượng vô luận trả giá cái dạng gì là đại giới đều phải từ tiểu tử này trong tay được đến chân ngôn phù họa pháp. Ngô Sương Vinh ý tưởng Tiêu Lăng Hàn không biết. Bất quá hắn đáy mắt ác ý lại bị Tiêu Lăng Hàn bắt được vừa vặn. Không cần đoán, Tiêu Lăng Hàn cũng biết người này trong lòng tưởng chính là cái gì. Bất quá hắn không thèm để ý. Chờ những người này đi ra cái này đại điện liền sẽ đem chân ngôn phù sự tình quên đến không còn một mảnh. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn trong tay chân ngôn phù liền phải dán ở trên người mình. Ngô Sương Vinh tuy rằng rất muốn nếm thử một chút chân ngôn phù rốt cuộc có hay không như vậy thần kỳ hiệu quả. Bất quá hiện tại khẳng định không thể mạo như vậy hiểm. Cho nên ở chân ngôn phù sắp dán ở trên người hắn thời điểm, hắn động. Thuộc về độ kiếp hậu kỳ cường đại hơi thở chậm rãi từ hắn trong thân thể phóng xuất ra tới. Những người khác đều là ngạc nhiên mà nhìn Ngô Sương Vinh. Không nghĩ tới phía trước ở bọn họ trước mặt cẩn thận chặt chẽ người, cư nhiên là một cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Tiêu Lăng Hàn lại là cười cười, trực tiếp đối Ngô Sương Vinh thi triển uy áp, làm hắn vừa mới trướng lên khí thế một chút lập tức liền uể oải đi xuống. Ngô Sương Vinh trợn to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Hắn không nghĩ tới Tiêu Lăng Hàn tu vi cư nhiên ở hắn tối thượng. Hơn nữa, dễ dàng mà cử liền ngăn chặn hắn. Ngay cả bọn họ Thiên Linh Tông độ kiếp kỳ đỉnh lão tổ cũng không thể tưởng Tiêu Lăng Hàn như vậy không cần tốn nhiều sức liền ngăn chặn hắn. kia người này tu vi còn ở tu chân giới trong phạm vi sao? Chân ngôn phù làm theo không hề trở ngại mà dán ở Ngô Xương Vinh trên người. Nhìn đến hắn một bộ gặp quỷ bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn cực giác thú vị. Có phải hay không thực kinh hỉ? Ngô Xương Vinh, không có kinh hỉ, tất cả đều là kinh hách. Hảo, không lãng phí thời gian, chúng ta nói chính sự. Nói, Tiêu Lăng Hàn đang muốn duỗi tay hút một phen ghế dựa lại đây ngồi. Ngay sau đó hắn phía sau đã phóng hảo một phen ghế dựa. DIY, quảng cáo, cách chương.